Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460, bọn hắn không dám. Bởi vì cái này nguyên nhân, Kesa Kho hàng năm đều muốn đến địa cầu mấy chuyến đến xem chính mình ngu xuẩn muội muội rơi gạch. Đối với Kesa tới nói là một kiện phi thường thoải mái sự tình. Tại lúc đầu Morgana sẽ còn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng bởi vì Thái Ất nhằm vào tính cách của nàng chế định đi ra một loạt các biện pháp trừng phạt đặt ở trước mắt đằng sau. Trải qua mấy năm thích ứng đằng sau, nàng thậm chí bắt đầu thỉnh cầu Kesa cho nàng mang thiên sứ tinh vân đi. Phải biết, Morgana đến địa cầu mục đích chủ yếu cũng là bởi vì xâm lấn địa cầu thất bại, tổn thất nặng nề bị Kesa ngăn chặn, muốn tị nạn mà thôi. Đương nhiên, lúc đầu thời điểm Kesa là có ý nghĩ này. Dù sao tốt xấu Morgana cũng là muội muội của mình. Chính mình làm sao bào chế đùa giỡn, thậm chí là lớn cắt tám khối đều không có gì vấn đề. Bất quá bị người khác xử lý cũng có chút là lạ. Bất quá chuyện này bị Aki Tomoya trực tiếp cự tuyệt. Dù sao Morgana xúc phạm chính là hắn quốc gia pháp luật, không có nhận vốn có trừng phạt, muốn mang đi nàng là tuyệt đối không được cho phép sự tình. Song phương liền riêng phần mình pháp luật tranh chấp không ngớt, cuối cùng diễn biến thành đơn đấu. Đằng sau Morgana liền tuyệt trở lại thiên sứ tinh vân tâm, yên lặng hưởng thụ lấy chính mình lao dịch. Megumi tỷ tỷ, ngươi bộ dáng này nói chuyện, không biết vì sao ta có loại không muốn ra tay với nàng cảm giác. Căn cứ Kato Megumi giới thiệu, lý tưởng quốc pháp lệnh bên trong trừng phạt lao động là cấp thấp nhất, cùng loại với cộng đồng phục vụ. Nói như vậy là dùng đến trừng phạt đạo đức phương diện cùng rất nhỏ tội ác trừng phạt. Nguyên bản ta cũng rất giận nàng, bất quá thấy được nàng dựa vào siêu tốc, nơi công cộng say rượu say khướt, rượu điều khiển, công nhiên nhục mạ, đánh nhau ẩu đả vân vân tội ác bị phán xử thời gian dài như vậy lao động phục vụ đằng sau cũng cảm giác nàng có chút đáng thương. Yên tâm đi, vấn đề của nàng liền giao cho ta giải quyết tốt rồi. Bất quá anh hùng hiệp hội bên trong những công ty khác hay là tổ chức phái tới gián điệp loại hình liền giao cho ngươi đi giải quyết. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Amon Suzuha thần sắc không khỏi thoáng biến đổi, có chút mất tự nhiên. Mặc dù bộ dạng này làm là không có sai, chẳng qua nếu như toàn bộ thanh trừ ra ngoài có phải hay không có chút không được tốt à? Dù sao, trong tương lai thời điểm, Tomoya Kaka tước vị vẫn là dựa vào trong đó mấy người viện trợ. Tại A Thế Giới Tương Lai, cũng chính là Amon Suzuha trải qua tương lai, anh hùng hiệp hội bên trong cũng là tồn tại gián điệp. Bất quá những gián điệp này cũng không có tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng. Hoặc là nói, không chỉ là không có tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Đến tiếp sau liên phong tại hiểu rõ chân tướng đằng sau trên cơ bản bằng nhanh nhất tốc độ đem tước vị cấp cho xuống dưới. Hơn nữa vừa ra tay chính là vương tước. Cuối cùng nàng dẫn dắt đến Aki Tomoya thành lập chân chính anh hùng hiệp hội là dẫn đạo. Bởi vì tại thời gian dài ẩn núp bên trong, nàng phát hiện quốc gia muốn nhúng tay căn bản không có khả năng. Anh hùng hiệp hội những cái kia cường đại các anh hùng phảng phất là bị Aki Tomoya mị lực cá nhân hấp dẫn. Cho nên vì không bởi vì một ít chuyện ngu xuẩn dẫn đến phát sinh chuyện không tốt, cho nên nàng cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng. Tại Amon Suzuha ấn tượng bên trong, liên phong cuối cùng bị Aki Tomoya xem như là đối với nàng hữu hảo phản hồi, cho phép nàng lưu tại trong hiệp hội, bất quá lập trường của nàng lại một mực rất kiên định. Chưa hề nhúng tay quá vận doanh cùng quyết sách, chỉ là làm tốt hậu cần công việc. Đối với nàng, Amon Suzuha vẫn tương đối tôn kính. Về phần cái khác gián điệp, bởi vì lúc sinh ra đời thay mặt cùng trưởng thành thời đại quan hệ, nàng liền không có chút nào ấn tượng. Có lẽ vậy, Tomoakun luôn luôn là một cái 10 phần tha thứ cùng ôn nhu người. Bất quá cho dù là hắn cũng có để tâm vào chuyện vụn vặt thời điểm, nhất là ở thời điểm này. Nếu như là tại cái khác thời điểm, tại biết tin tức này đằng sau, hắn mặc dù sẽ có chút tức giận, bất quá lại rất lý tính đi đối đãi, thích đáng xử lý. Nhưng là lúc này, hắn chính bực bội thời điểm, chuyện này bại lộ sẽ để cho tâm tình của hắn biến đổi càng thêm không tốt. Đến lúc đó, gặp Morgana tùy tiện tán gẫu hai câu, hắn tâm liền sẽ đi trạch căn cứ Kato Megumi phân tâm. Lúc ấy Aki Tomoya tâm thái rất có một loại chín nói khuyên tỉnh lạc đường sĩ, một câu bừng tỉnh người trong mộng cảm giác, thậm chí sinh ra một loại sứ mệnh cảm giác, cho là hắn có lực lượng bản thân liền là vì đem hư ảo biến thành một cái mới tinh tương lai, thành lập một cái trong lý tưởng quốc gia mà ra đời. Kỳ thật Kato Megumi không có thăm dò đi ra còn có một cái nho nhỏ nguyên nhân dẫn đến. Trong khoảng thời gian này huấn luyện quân sự dẫn đến Aki Tomoya cùng Kaido-san, Takanashi Ricker bọn hắn thân quen, cho nên bất chi bất giác nhận lấy một chút xíu lây nhiễm. Ngoại trừ Kato Megumi chỗ phân tích ra được nguyên nhân, Chunibyo bạo phát cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu. Lúc ấy hắn cảm giác lực lượng của mình không chỉ muốn dẫn cho các nàng hạnh phúc, càng phải mang cho càng nhiều người hạnh phúc. Ngôn ngữ dẫn đạo, lực lượng sứ mệnh cảm giác, trong lòng cố chấp xoắn suýt bất lực, gián điệp xuất hiện bị phản bội cảm giác, vân vân nguyên nhân bạo phát để hắn lựa chọn phát tiết. Mà cái này chỗ phát tiết chính là chế tạo một cái lý tưởng quốc gia. Đương nhiên loại tâm tình này bạo phát chỉ kéo dài một đoạn thời gian, cho nên trong tương lai thời điểm khôi phục bản tâm đằng sau, hắn đối với mình đi qua lựa chọn cảm nhận được nghi hoặc thậm chí là đau đớn cũng là bình thường. Trong hiệp hội có rất nhiều gián điệp sao? Liên phong Aji phải chăng có thể giữ lại? Nhìn xem lúc này ở trước mặt mình 10 phần chăm chú uy nghiêm Kato Megumi, Suzuha có chút không được tự nhiên chật một chút thân thể theo sau yếu ớt mà hỏi. Ta có thể hiểu ngươi tâm tình, bất quá liên phong là nhất định phải thanh trừ đi ra. 10 cái Tomoyakun trong lòng không có ấn tượng người xa lạ phản bội, cũng bù không được một người bạn phản bội mang đến đau đớn. Mặc dù không tính quá thân mật, nhưng lúc này Tomoyakun đã chậm rãi đem nàng xem như là bằng hữu. Kỳ thật quan hệ của hai người cũng không quen, chẳng qua là lúc đó sự tình các loại đều hỗn hợp ở cùng nhau, để hắn tâm biến thành phiền não, cho nên cảm giác đặc biệt phẫn nộ. Nếu là thay cái thời gian, cũng biết sinh khí, nhưng lại sẽ không phẫn nộ đến loại trình độ đó. Tốt, ta sẽ đi làm. Bất quá bộ dạng này sẽ không khiến cho hiểu lầm gì đó đi. Dù sao liên phong bọn hắn tiến vào công thì mục đích đúng là vì làm Aki Tomoya phong hiểm ước định. Hoặc là nói nhìn hắn có cái gì phá vỡ thế giới dã tâm. Cho dù là hiểu lầm thì sao? Kato Megumi đứng lên, mặc kệ có chứng cớ hay không, bọn hắn cũng không dám động thủ không phải sao? Đúng vậy, không dám. Nếu như đem trên thế giới tất cả an toàn tổ chức tụ tập cùng một chỗ, để bọn hắn lựa chọn một cái không muốn nhất phải đối mặt địch nhân, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn Aki Tomoya cùng hắn anh hùng hiệp hội. Hiểu rõ càng sâu, bọn hắn liền cảm giác nơi này càng phát nguy hiểm, nhưng là phần này nguy hiểm, bọn hắn lại không thể nắm chặt, chỉ có thể hướng chỗ xấu suy nghĩ. Bất quá, cho dù là nghĩ đến kết quả xấu nhất, bọn hắn cũng không có cách nào đi ngăn cản, hoặc là nói không có bất kỳ phương pháp có thể ứng đối. Theo Kato Megumi, bọn hắn thẩm thấu cùng sở tác sở vi là phi thường kỳ quái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.